Vô địch kiếm vực, chương 766, 766, là bản nguyên tử khí đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đánh được, Dương Diệp bên cạnh, Kiếm Linh trầm giọng nói. Dương Diệp gật gật đầu, mặc kệ là Nhân Nhân, vẫn là người trung niên kia. Hai người bất luận một ai tạo thành sức mạnh cũng đã đủ để phá hủy cái này vô danh thành. Mà sức mạnh của hai người cùng nhau xuất hiện, hoàn toàn đủ khiến này vô danh thành hóa thành bột mịn. Mà này vô danh trong thành nhưng là còn có cái khác cường giả tồn tại. Quả nhiên, liền tại trung niên người cùng bé gái hai người muốn triệt để hủy diệt này vô danh thành lúc. Một tên mắt mù ông lão xuất hiện tại bé gái cùng người trung niên trung gian. Nhà đầu, thu tay lại, không phải vậy, vô danh thành nhưng là phá hủy. Mắt mù ông lão đạo, hắn bắt nạt ta, Nhân Nhân đạo, mắt mù ông lão khẽ lắc đầu một cái. Sau đó nhìn về phía người trung niên, nói, Hà Chí Tôn, không biết các ngươi thánh chủ cùng chúng ta vô danh thành ước định còn chắc chắn. Nếu như không đáng tin, vậy hôm nay Hà Chí Tôn liền lưu ít đồ ở đây đi. Nếu như chắc chắn, cái kia Hà Chí Tôn liền rời đi thôi. Ngươi cùng Nhân Nhân sự việc của nhau, coi như làm là luận bàn rồi. Hai người kia là ta thánh đường muốn nhân. Người trung niên nhìn một Dương Diệp cùng Kiếm Linh. Đạo, ngươi không nên để bọn họ tiến vào vô danh thành. Mắt mù ông lão đạo. Bọn họ, đối với các ngươi không có một chút nào tác dụng. Người trung niên nhìn thẳng ông lão. Mắt mù ông lão lắc lắc đầu. Nói, nếu nhà đầu muốn bảo đảm bọn họ, vậy bọn họ coi như là chúng ta vô danh thành người. Hà Chí Tôn, đi thôi, nếu như ngươi mạnh hơn năm trường năm phong năm văn năm học. www.cfwxne cướp, thứ ta nói thẳng, IVQE1S ngươi sức lực của một người. Còn chưa đủ, người trung niên gật gật đầu. Nói, rõ ràng, yên tâm. Ta như ở đến, tin tưởng ta, các ngươi đem ở không cách nào ngăn cản. Nói, người trung niên xoay người bước ra một bước. Sau đó cả người biến mất ở tại chỗ. Người trung niên đi rồi. Vô danh thành nhất thời bình tĩnh lại. Nhân Nhân cũng thu hồi không trung tấm kia miệng rộng. Mắt mù ông lão đột nhiên mặt hướng Dương Diệp. Nói, một đêm, đêm nay chi tử, các ngươi nhất định phải rời đi vô danh thành. Nếu như không đi, ta tự mình đem bọn ngươi đưa đi. Hạt tử ra ra, Nhân Nhân muốn nói cái gì? Thế nhưng mắt mù ông lão nhưng là lắc lắc đầu. Nói, nhà đầu, ta là xem ở ngươi trên mặt mới không có hướng về cái kia Hà Chí Tôn thỏa hiệp. Chúng ta vô danh thành từ không tham dự vô danh thành ở ngoài sự tình. Lần này, đã xem như là phá hoại quy củ. Nói, mắt mù ông lão thân hình hơi động. Biến mất ở không trung. Nhân Nhân xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Nói, xin lỗi, các ngươi thật sự lấy đi. Bởi vì bọn họ cùng thánh địa trong đó có ước hẹn. Không thể nhúng tay vô danh thành ở ngoài sự tình. Mà bọn họ không phải có thể nhúng tay chúng ta vô danh trong thành sự tình. Mà các ngươi, không thuộc về vô danh thành. Hơn nữa, nghe nói có thật nhiều bại hoại muốn đi ra. Vì lẽ đó, hạt tử ra ra bọn họ càng không thể cùng người bên ngoài phát sinh cái gì xung đột. Dương Diệp gật gật đầu. Nói, ta rõ ràng, Nhân Nhân, lần này đa tạ ngươi rồi. Nói, Dương Diệp quét bốn phía một chút. Sau đó nói, Nhân Nhân, mang chúng ta đi một chỗ yên tĩnh được không? Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nhân Nhân trừng mắt nhìn. Sau đó gật gật đầu. Phật trong tháp, Dương Diệp cùng Kiếm Linh vừa đi vào Nhân Nhân gian phòng. Kiếm Linh cả người lại đột nhiên ngã xuống. Dương Diệp kinh hãi, vội vã đỡ lấy Kiếm Linh. Nói, ngươi làm sao? Hắn khẳng định là tiêu hao quá nhiều sức mạnh của chính mình rồi. Nhân Nhân bỗng nhiên nói. Dương Diệp chợt tỉnh ngộ. Hắn suýt chút nữa quên. Trước Kiếm Linh mang theo hắn nhưng là triển khai không xuống mấy trăm đạo cái kia ngũ hành kiếm độn A. Ở bên kia điên cuồng tiêu hao hạ. Coi như là hai cái bán thánh cường giả cũng không chịu nổi A. Ta nghỉ ngơi một chút là không sao rồi. Kiếm Linh nói xong câu này, liền khôi phục thành cổ sao cùng kiếm treo ở Dương Diệp bên hông. Ca ca, người muốn hỏi gì? Nhân Nhân ngồi ở trên giường. Hai người bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đung đưa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện Nhân Nhân gian phòng rất đơn giản. Không có thứ gì, chỉ có một cái giường. Trên giường ngoại trừ một cái rách rách dưới dưới bố oa oa ở ngoài, cũng không có thứ gì. Nghĩ đến đã từng Minh Nữ đạo câu kia, thiên ngoại thiên đến người, đại thể đều thân thế đáng thương người. Dương Diệp không khỏi mũi vi chua. Hắn không biết Nhân Nhân tiểu cô nương này đến tột cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng hắn biết rõ, cái kia nhất định là một cái không tốt đi qua. Dương Diệp đi tới Nhân Nhân bên cạnh, sau đó ngồi ở Nhân Nhân bên cạnh, nhìn Nhân Nhân cái kia hai con trống rỗng ống tay áo. Nói, Nhân Nhân, lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể đoạn chi sống lại. Tại sao ngươi không khôi phục cánh tay của chính mình? Nghe vậy, Nhân Nhân trong mắt sắc thái mở đi. Hắn lắc lắc đầu, nói, vô dụng, Nhân Nhân cánh tay là bị phi thường lợi hại nhân chặt bỏ đến. Cánh tay nơi sẽ vượt qua thế giới này lực lượng pháp tắc. Vì lẽ đó, Nhân Nhân căn bản không có cách nào một lần nữa mọc ra tân cánh tay. Trừ phi để ý này chữa thương đồ vật là vượt qua thế giới này sức mạnh quy tắc. Không phải vậy, Nhân Nhân chỉ có trở lại mặt trên mới có thể khôi phục. Nhưng là Nhân Nhân không muốn trở về. Tại sao? Dương Diệp có chút ngạc nhiên. Bởi vì tất cả mọi người, bao quát thánh địa, vẫn là nghịch dũng khí huyền giả mục đích cuối cùng, đều trở lại thiên ngoại thiên bên trên. Bởi vì chỉ có đi thiên ngoại thiên, bọn họ mới có thể thu được bản nguyên tử khí. Cũng chỉ có thu được bản nguyên tử khí, bọn họ mới có thể đột phá chính mình, thành là chân chính thánh giả. Nhân Nhân cúi đầu, trầm ngâm một lát, mới nói, mặt trên có rất nhiều người xấu. Nhân Nhân mẫu thân chính là bị bọn họ giết. Bọn họ còn đem Nhân Nhân cánh tay bổ xuống, sau đó đem Nhân Nhân ném đến thế giới này đến. Các nàng còn mắng Nhân Nhân là tiện chủng. Đạo Nhân Nhân mẫu thân không biết xấu hổ. Nhưng là Nhân Nhân mẫu thân rõ ràng là người tốt a. Các nàng tại sao muốn như thế đối với mẫu thân? Tại sao muốn như thế đối với Nhân Nhân? Tại sao? Tại sao? Nói xong lời cuối cùng, một luồng ngập trời sát khí cùng oán khí tự Nhân Nhân trong cơ thể dâng trào mà ra. Cùng lúc đó, Nhân Nhân không gian chung quanh dĩ nhiên soạt soạt vang vọng, phảng phất bất cứ lúc nào muốn phá nát. Dương Diệp kinh hãi, vội vàng nói, Nhân Nhân, ngươi tỉnh táo một chút, đừng kích động a, thật lâu. Nhân Nhân tâm tình mới bình tĩnh lại, bất quá hắn nhưng không nói lời nào, chỉ là cúi đầu. Dương Diệp thấp giọng thở dài, ngồi vào Nhân Nhân bên cạnh, do dự hạ, sau đó nói, Nhân Nhân, ta hay là có thể giúp ngươi khôi phục cánh tay của ngươi. Bất quá, ngươi có thể phải đáp ứng ta, không thể nói cho bất luận người nào, có được hay không? Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, thật lâu hắn mới nói, có thật không? Trong thanh âm mang theo một tia không xác định, Dương Diệp gật gật đầu, nói, bất quá, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Không phải vậy, ca ca nhưng là đến bị người đuổi giết đến chết rồi. Nhân Nhân đột nhiên chỉ trỏ đầu nhỏ. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay đặt tại Nhân Nhân hai vai nơi. Sau đó trong cơ thể ẩn chứa hồng mông tử khí màu tím huyền khí chậm rãi truyền vào Nhân Nhân trong cơ thể. Hồng mông tử khí thuộc về cái gì có thể lượng? Không nghi ngờ chút nào, năng lượng đó tuyệt đối là siêu thoát thế giới này pháp tắc ở ngoài. Có thể làm cho bán thánh cường giả thành thánh tồn tại. Để Nhân Nhân mọc ra cánh tay, theo Dương Diệp, đúng là một cái không có chút khó khăn gì sự tình. Đương nhiên, cái này cũng là có nguy hiểm. Bởi vì nếu như Nhân Nhân lên lòng xấu xa, hoặc là bán đi hắn, vậy hắn có thể sẽ phải nghỉ chơi. Dương Diệp cũng biết, chính mình lần này có chút xông lên chuyển động. Thế nhưng đang nhìn đến Nhân Nhân trước tình cảnh đó chi tử, hắn chính là không đang do dự. Còn nữa, lúc trước Nhân Nhân giúp đỡ tình, không thể không còn, Nguyên bản trước nhân nhân chỉ cần gật đầu, liền có thể thu được người trung niên kia 3 vạn siêu phẩm năng lực thạch. Thế nhưng hắn không có, mà là lựa chọn từ chối. Đây là hắn chân chính quyết định trợ giúp hắn nguyên nhân chủ yếu. Ở tử khí tiến vào nhân nhân trong cơ thể một khắc đó, nhân nhân hai mắt nhất thời trợn lớn lên. Hắn bên trong tròng mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, còn có hưng phấn, kích động không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng sức mạnh khổng lồ tự nhân nhân hai tay chỗ đột nhiên truyền tới Dương Diệp hai tay trên. Dương Diệp thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp thu tay lại, cả người liền trực tiếp gảy đi ra ngoài. Cuối cùng tầng tầng đánh vào gian phòng trên vách tường. Nhân nhân trong mắt co rụt lại, thân hình hơi động, đi tới cái kia rơi trên mặt đất Dương Diệp trước mặt. Nói, ca ca, không, không phải ta, không phải ta, hắn hy vọng giải thích, thế nhưng lại không biết muốn giải thích như thế nào. Cuối cùng, gấp nước mắt đều rơi mất đi ra, Dương Diệp phun ra hai cái tinh huyết sau. Sau đó chạm lên, đưa tay xoa xoa nhân nhân nước mắt trên mặt. Nói, đừng khóc, ta biết không phải ngươi. Nói, hắn nhìn về phía nhân nhân cánh tay. Nói, là lúc trước chặt đứt ngươi cánh tay người kia còn sót lại sức mạnh. Nói đến đây, Dương Diệp trong mắt có nồng đậm vẻ nghiêm túc. Một đạo còn sót lại sức mạnh, liền để cho hắn hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Thiên ngoại thiên người, mạnh như thế nào? So với hồng mông trong tháp ông lão kia thì lại làm sao? Lắc lắc đầu, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía nhân nhân. Lúc này, nhân nhân trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Nói, ca ca tin tưởng ta là tốt rồi. Dương Diệp trong lòng một nhu. Sau đó hai tay lần thứ hai đặt tại nhân nhân hai vai nơi. Nói, lần này hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó ta truyền năng lượng đó tiến vào bên trong cơ thể ngươi sau. Ngươi liền lợi dụng ta năng lượng đó khôi phục hai tay. Biết, nhân nhân chỉ trỏ đầu nhỏ. Thấy thế, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí lần thứ hai bắt đầu truyền tống. Theo Dương Diệp tử khí đưa vào nhân nhân trong cơ thể. Dần dần, nhân nhân hai tay bắt đầu chậm rãi mọc ra. Mà nhân nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ hưng phấn. Khoảng chừng quá sau nửa canh giờ, Dương Diệp thu tay lại, sau đó cười nói, được rồi, người động động. Lúc này, nhân nhân nguyên bản hai con trống rỗng trong ống tay áo đã có thêm hai cái tay cánh tay. Nhân nhân kích động xem hai tay của chính mình, rất nhỏ, rất trắng noãn, hiển nhiên, mới vừa trương ra tay hắn có chút thích ứng, ngón tay nhẹ nhàng động chứ. Chỉ lo động tác lớn hơn đem tay của chính mình làm không còn. Ta thật sự có tay. Ta thật sự có tay. Nhân nhân xem hai tay của chính mình. Con mắt không ngừng tuôn ra nước mắt. Bất quá trên mặt nàng nhưng là mang theo mừng như điên nụ cười. Hắn hai tay vừa bắt đầu nhẹ nhàng đánh. Đến cuối cùng, hai tay không ngừng đong đưa. Người đây sờ một chút. Nơi đó sờ một chút. Hưng phấn đã lâu. Nhân nhân mới dừng lại. Sau đó hắn đi tới Dương Diệp trước. Ôm lấy Dương Diệp nói. Ca ca, người cho nhân nhân năng lượng đó. Là bản nguyên tử khí. Đúng không? Dương Diệp thân thể cứng đờ. Cách chương.